Nói đến đây, đột nhiên trong lòng Trịnh Xá chợt động, nhất thời hắn cũng nói không ra lời nữa. Hắn trở thành đội trưởng, chuyện này là từ lúc nào bắt đầu vậy? Tựa hồ là từ sau khi Alien 1 chấm dứt, hơn nữa cứ tự nhiên như vậy mà trở thành đội trưởng đoàn đội. Một là bởi vì Trương Kiệt không phản đối, Chiêm Lam sau phim Alien 1 đối với hắn là vừa cảm kích vừa có chút tâm ý yêu thương, cho nên tự nhiên cũng không phản đối. Mà Sở Hiên tựa hồ không thèm chức đội trưởng này, còn Di Dâu tính cách lãnh đạm cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối gì cả. Vì vậy hắn cứ tự nhiên như thế mà trở thành đội trưởng đoàn đội. Thế nhưng, một người trở thành đội trưởng đoàn đội thật sự dễ dàng như vậy sao? Mà câu nói kia của Trương Kiệt khi rời khỏi lại là có ý tứ gì? Đánh bại hắn thì chính là đội trưởng Trung Châu đội. Nói cách khác hắn trước mắt còn chưa phải là đội trưởng sao? Trịnh Xá nghĩ đến đau cả đầu. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều có vẻ mơ hồ. Một chút đầu mối căn bản không đủ để suy luận tiếp vì sao Trương Kiệt đột nhiên nảy sinh biến hóa. Hơn nữa từ những lời hắn nói, xem ra nguyên nhân căn bản là ở chỗ hai chữ đội trưởng này. Suy tưởng nửa ngày, rốt cục Trịnh Xá bỏ qua những suy đoán lung tung. Tóm lại tất cả đợi đến lúc mặt đối mặt với Trương Kiệt lần nữa, mọi chuyện cuối cùng sẽ lộ ra chân tướng. Chỉ hy vọng đến lúc đó, đồng bọn của hắn không chịu phải thương tổn quá lớn là được. Như vậy các vị có nên tìm một gian phòng để nghỉ ngơi hay không? Các ngươi tựa hồ đã liên tục không nghỉ một ngày rồi nhỉ? Ha ha, hiện tại thời gian còn sớm, đợi đến buổi trưa mọi người sẽ cùng đi ăn bữa trưa. Sau đó bước tiếp theo nên làm như thế nào? Ta tự nhiên sẽ an bài cho mọi người một chút. Trịnh Xá bỗng trông thấy mọi người xung quanh đều đang không ngừng ngáp. Lúc này hắn mới nhớ tới bọn họ chỉ đều là tố chất của người thường. Vì vậy lập tức vừa cười vừa đề nghị. Sáu người xung quanh liếc mắt nhìn nhau. Ngay cả Chu Văn cũng lộ ra biểu tình mong ngóng. Cho nên bọn họ cũng không có cự tuyệt mà lập tức thống khoái đáp ứng. Sau đó đi về phía cửa phòng. Định vào hành lang tìm một gian phòng ngủ một giấc thật thoải mái. Trịnh Xá suy nghĩ một chút bỗng nhiên lại cười nói, đúng rồi, tốt nhất không nên tìm chỗ gần sát căn phòng lúc trước, chỗ này khách sạn thuê giờ a, âm thanh chỗ đó sẽ khiến các ngươi vô luận như thế nào cũng ngủ không nổi. Mấy nam nhân đều hiểu ý cười cười, mà hai cô gái thì hơi đỏ hồng mặt, vẫn là Hoàng Lệ Lâm tính cách tương đối thẳng thắn, nàng vừa đỡ Chu Văn vừa thấp giọng mắng vài câu. Hai cô gái này vội vàng tìm một gian phòng tiêu chuẩn cách sát vách gian phòng của Trịnh Xá. Tiếp theo vừa tiến vào gian phòng liền vội vàng đóng chặt cửa lại. Tựa hồ như rất sợ đám nam nhân này xông vào. Thấy thế năm nam nhân này nhất thời đều mỉm cười. Đợi cho sau khi những người khác đi rồi, Trịnh Xá trở lại trong phòng. Cầm lên một cây bút ở bên cạnh điện thoại trên bàn. Tiếp theo xé một mảnh giấy rồi viết lên trên đó tên của năm người. Phân biệt là Trương Kiệt, Chiêm Lam, Triệu Anh Không, Trương Hằng, Tiêu Hoành Luật. Sau đó phần dưới tên của 5 người, hắn viết ra những phương diện am hiểu và kỹ năng của họ mà hắn biết. Tỉ như kỹ năng của Chiêm Lam là có tinh thần tảo miêu, mà phương diện am hiểu của Triệu Anh Không chính là ám sát. Đợi đến sau khi tư liệu của 4 người còn lại đều hoàn toàn viết xong, tiếp theo hắn khoanh một vòng tròn lên tên của Trương Kiệt. Từ trong vòng đó vươn ra các đường nối liền với 4 người còn lại. Trương Kiệt đã khống chế được 4 người còn lại. Nếu như dựa theo thực lực mà Triệu Anh Không biểu hiện ra hôm nay, xem ra nàng tựa hồ như không bảo lưu được ý thức của chính mình. Điều này cũng không phù hợp trạng thái bị khống chế, mà càng có thể là bị thôi miên ám thị. Giống như lần trước đi nghỉ ở Hawaii, Chiêm Lam cũng bị thôi miên đi về phía bờ biển. Tinh thần của bản thân coi như thanh tỉnh, thế nhưng lại làm ra một số chuyện không tự chủ được. Cho nên hắn mới yêu cầu ta đánh ngất bọn họ, như vậy sẽ có thể giải trừ thôi miên hay sao? Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn gạch dưới tên của Trương Kiệt rồi để ở đó hai chữ, thôi miên. Sau đó hắn chần chờ một chút rồi viết xuống tiếp, tinh thần công kích. Bởi vì đây là điều duy nhất có thể tưởng tượng được, chính là phương thức tử vong của gã tinh thần khống chế giả thuộc Ấn Châu đội kia. Mà nếu như thực sự là như vậy thì Trương Kiệt hẳn là cũng có thể dùng phương thức giống vậy để giết chết hắn sao? Thế thì hắn vì sao không làm như vậy? Trương Kiệt, ta thực sự rất muốn biết chân tướng mà ngươi muốn nói cho ta. Chân tướng đó đến tột cùng là cái gì? Ngươi đẩy sự tình từng bước một đến mức này, chẳng lẽ ngươi đang tìm chết? Bất luận Trịnh Xá nghĩ như thế nào, thời gian vẫn cứ trôi đi. 6 người còn lại sau khi từng người tìm được phòng liền đi vào. Ngoại trừ 2 cô gái ở cùng trong một gian phòng, 4 nam nhân còn lại đều mỗi người ở một gian. Trong đó gã thanh niên gầy yếu da tái nhợt Vương Tiểu Hiếu còn cố ý tìm một gian gần với gian phòng lúc trước nhất. Vừa tiến vào gian phòng đã nghe thấy tiếng nữ nhân rên rỉ từ sát vách truyền đến. Một trận gió nhẹ thổi tới, trong lúc bất chi bất giác, cửa sổ đó nhẹ nhàng đóng xuống, làm cho người ta kỳ quái chính là ở phòng này không hề có thông gió chút nào, mà trận gió nhẹ này vẫn như cũ không hề dừng lại, nó lay động tới khắp nơi trong gian phòng. Vương Tiểu Hiếu là một gã trạch viện tộc, ý tứ là thường ngày ngồi ở nhà lên mạng xem tivi, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không là sẽ không dễ dàng đi ra khỏi cửa. Mà bởi vậy hắn cũng không có quan hệ qua lại với bạn gái. Hơn nữa hắn cũng đang thất nghiệp ở nhà, cơ hội tìm được bạn gái lại càng nhỏ. Tuy rằng Vương Tiểu Hiếu sau khi trải qua một ngày bôn ba thực sự đã rất mệt nhọc, thế nhưng ngược lại, chuyện tình dục đối với hắn càng có một chút lực mê hoặc. Cho nên sau khi hắn xả nước vào bồn tắm trong phòng vệ sinh, hắn liền ghé vào sát trên vách tường tỉ mỉ nghe tiếng nữ nhân rên rỉ sát vách. Vừa nghe vừa chảy nước miếng, cứ như thế ghé vào trên vách tường. 4-5 phút đồng hồ sau, không ngờ hắn bởi vì quá mức mệt nhọc mà ngủ thiếp đi. Điều này lại không thể không khiến người khác bội phục hắn. Cứ như vậy ghé vào trên vách tường không nhúc nhích tí gì mà ngủ thiếp đi. Người đang ngủ, thế nhưng nước trong phòng tắm vẫn không ngừng chảy ra. Cứ như thế cho đến hơn 10 phút sau, nước trong phòng tắm đã từ bên trong tràn ra tận ngoài phòng. Rất không hay là hố thoát nước của phòng tắm bị tắc nghẽn, cho nên chỗ nước này chỉ có thể không ngừng ùn ùn chảy ngược vào trong phòng, cứ như thế chảy qua đồ dùng trong nhà, bàn trà, bàn ăn, giường, còn có tủ điều hòa. Nhẹ nhàng, xoẹt, một tiếng vang lên, tủ điều hòa đó sau khi bị nước ngập tựa hồ dẫn đến đoạn mạch, cho nên toàn bộ điều hòa bất ngờ bốc lên khói xanh nhàn nhạt, mà nước cũng dẫn điện. Cứ như thế chậm rãi hướng phía Vương Tiểu Hiếu chỗ trên vách tường lan tới. Đúng lúc này, chỗ sát vách bỗng nhiên truyền đến một tiếng rầm, nhất thời khiến Vương Tiểu Hiếu đang trong giấc ngủ mơ mông lung phải giật mình tỉnh giấc. Cuộc chiến xác thịt sát vách sớm đã kết thúc, thế nhưng nam tử lại tựa hồ đang tranh cãi với nữ nhân. Bọn họ hình như là vì vấn đề tiền công quan hệ mà nảy sinh mâu thuẫn, hơn nữa thanh âm của bọn họ còn càng lúc càng lớn tiếng. Thậm chí không cần ghé sát trên vách tường, Vương Tiểu Hiếu cũng có thể nghe được rõ ràng. Vương Tiểu Hiếu nhất thời liền cảm thấy mất hứng, vì vậy quay đầu lại định ra khỏi phòng tắm. Ai mà biết hắn vừa chuyển đầu lại liền lập tức sửng sốt. Bởi vì khắp trong phòng toàn là khói xanh, nhưng điều này chưa tính là gì. Trên mặt đất còn chảy một dòng nước này đang chảy về phía hắn, bởi vì trên mặt đất là thảm trải sàn. Dòng nước này vừa chảy qua thảm liền phóng ra tia lửa, dường như là trong nước có mang theo dòng điện vậy. Vương Tiểu Hiếu nhất thời đến cả người. Chính bởi vì là trạch viện tộc, cho nên hắn mới càng có cơ hội tiếp xúc với nhiều phim kinh dị ngoại quốc. Trong đó 3 tập phim kinh điển Final Destination hắn tất nhiên cũng là xem qua. Cho nên lúc này, hắn lập tức nhận ra bản thân đã bị tử thần bám theo. Trong chỗ nước này khẳng định là mang theo dòng điện, điều duy nhất hiện tại hắn có thể làm là chạy trốn. Vương Tiểu Hiếu lập tức xông về phía cửa chính, cố sức giật mạnh cánh cửa, thế nhưng đáng chết là nó lại đang bị khóa, vô luận hắn vặn vẹo như thế nào cũng vô pháp mở được cửa chính. Hơn nữa càng đáng chết hơn chính là thanh âm tranh cãi ầm ĩ trong phòng sát vách kia càng lúc càng lớn tiếng, làm cho hắn vô luận kêu la như thế nào cũng không có khả năng truyền tiếng kêu ra xa. Bởi vì bên kia mới là chỗ ở của bọn Trịnh Xá, mà Vương Tiểu Hiếu một mình một người ở gian phòng phía ngoài này, lại thêm tiếng ồn ào chết tiệt lại xuất hiện đúng lúc này, mặc cho hắn kêu gào lớn như thế nào cũng không có khả năng có người phát hiện ra hắn. Vương Tiểu Hiếu trong lòng quả thực là gấp muốn chết, hắn liều mạng đập cửa phòng, thế nhưng cánh cửa phòng này vẫn như cũ không chút sứt mẻ, mà dòng nước đó đã càng ngày càng đến gần hắn rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vọt tới bên cửa sổ, thế nhưng điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là ngay cả cửa sổ này cũng đã bị khóa chết hoàn toàn, cũng giống hệt cửa chính không có cách nào mở ra. Mẹ kiếp, người còn không phải bị nước tiểu nghẹn chết hay sao? Trong lòng Vương Tiểu Hiếu sinh ngoan độc, hắn cầm cái ghế không ngừng nện mạnh vào cửa sổ thủy tinh, rốt cục sau vài cái đập đã mở ra cửa sổ thủy tinh chết tiệt này, mà ngay trước khi dòng nước kia tới gần hắn đã nhảy bật lên, cả người rốt cục đã nhảy lên trên cửa sổ thủy tinh. Vị trí của cửa sổ này hướng ra bên ngoài đường cái, trên đường thưa thớt có vài chiếc xe chạy qua, có điều đa số đều là xe tải đường dài. Vương Tiểu Hiếu nhìn về phía dưới tầng mà khẽ nuốt nước miếng, chỗ này là cửa sổ, độ cao mấy thước tuyệt đối ngã không chết người, mà dòng nước ở phía sau hắn vô luận như thế nào cũng chảy không đến độ cao của bệ cửa sổ này, cho nên hắn nhất thời bắt đầu chần chờ. Cứ như thế trong lúc chần chờ, khói bốc lên từ tủ điều hòa đó lại càng thêm mù mịt. Ban đầu từ làn khói xanh đã biến thành khói đen mù mịt, đồng thời một số tia lửa còn bắt đầu chớp động, trông giống như là sắp nổ tung lên. Vương Tiểu Hiếu khẽ nghiến răng, rốt cục quyết định nhảy xuống phía dưới. Thế nhưng hắn vừa hành động, tủ điều hòa phía sau đột nhiên nổ tung, khí lưu từ vụ nổ phảng phất như một cánh tay mạnh mẽ đẩy về phía Vương Tiểu Hiếu, quăng hắn từ miệng cửa sổ bay ra ngoài, rơi thẳng xuống đường. Có điều một chút độ cao như thế thủy chung cũng ngã không chết người. Cho đến lúc này, rốt cục Vương Tiểu Hiếu mới thở phào một hơi. Mẹ kiếp, chết thế này. Vương Tiểu Hiếu còn chưa dứt lời, hắn đã rơi xuống trên mặt đường, đồng thời một chiếc xe tải trước mặt vọt tới. Bẹp một tiếng, lúc xe cực lớn của chiếc xe đó đã nuốt chửng lấy hắn. Bị chết thảm quá, cả người hoàn toàn bị ép thành thịt vụn. Hình dạng thế này đã hoàn toàn vô pháp phân biệt rõ. Nhưng mà điều ta rất hiếu kỳ chính là, rút cuộc hắn làm như thế nào mà từ chỗ kia cách gần 10 mét nhảy đến được tận đây? Một viên cảnh sát người da trắng thì thào nói với một đồng sự khác. Viên cảnh sát kia cũng hiếu kỳ nói, tin tức từ chỗ ông chủ kia cho biết, hắn tựa hồ là khách nhập cư trái phép, ở trọ tại căn phòng mà điều hòa phát nổ. Thế nhưng hắn là như thế nào mà từ trên lầu 2 trực tiếp nhảy đến được chỗ này? Điều này ta cũng phi thường tò mò. Cho dù là quán quân Olympic cũng vô pháp nhảy được như thế này. Trừ phi hắn là từ lầu 2 chạy lấy đà rồi nhảy xuống thì còn có thể. Viên cảnh sát người da trắng đứng lên nói, tình tiết khác thì sao? Ngày hôm qua người này có kêu nữ nhân tới không? Gọi nữ nhân đó tới hỏi một chút. Viên cảnh sát kia nói, không, ông chủ quán bar nói hắn chỉ thuê khách sạn, chuyện khác hắn một mực mặc kệ. Nhưng mà ngày hôm qua một nam một nữ ở sát vách thật ra đã cung cấp một ít đầu mối. Bọn họ nói ngày hôm qua khi đang cãi nhau, bỗng nhiên nghe được gian phòng sát vách mơ hồ truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, nhưng mà bọn họ cũng không để ý. Sau đó đợi đến khi bọn họ cãi nhau xong, lại bỗng nhiên nghe được một âm thanh lớn vang lên, phảng phất như là thanh âm của vật gì nổ tung vậy. Ta nghĩ thanh âm bọn họ nghe được có lẽ là mỏ hàn điều hòa. Viên cảnh sát người da trắng kia cất tiếng thở dài nói, ngày hôm qua ta nhận được tin báo, tựa hồ có một thế lực ngầm ngoại lai đang tìm mua súng ống đạn được. Hơn nữa thế lực đó tựa hồ có quan hệ gì đó với người Á Châu, hy vọng người này không phải là một trong số đó. Nếu như thực sự là xã hội đen ác chiến bằng hỏa lực với nhau, rồi thay đổi hiện trường thành bị xe tải chèn chết, đây lại là một ý kiến mới mẻ. Nói chung bảo mọi người gần đây phải cảnh giác một chút. Bất luận cái gì có thể là đầu mối đều phải mau chóng thu thập lại. Thông báo cho mọi người hãy cung cấp đầu mối về thế lực mới kia. Ta muốn nói chuyện với bọn họ. Cùng lúc đó, đám người Trịnh Xá đang ăn trưa trong nhà hàng Pháp cách quán bar không xa. Tuy rằng thời gian hiện tại mới hơn 11 giờ, nhưng mà bị áp lực của cảnh sát bức bách nên bọn họ cũng chỉ có thể rời khỏi khách sạn. Trên thực tế, mọi người căn bản là luôn không ngủ ngon. Sau khi Vương Tiểu Hiếu gặp chuyện không may, mọi người liền bị ép rời khỏi khách sạn, tìm một chỗ hẻo lánh ở gần đây mà nghỉ ngơi một chút. Sau khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng chết của Vương Tiểu Hiếu, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Hơn nữa cảm giác tử vong ập tới càng phát ra rõ ràng, trong lòng mỗi người đều chịu nặng. Dưới tình huống như vậy nếu như còn có thể ngủ ngon được, thì người này thật đúng là đáng để mọi người bội phục a. Bất đắc dĩ, mọi người đành phải giải quyết vấn đề ăn cơm trước tiên. May là Trịnh Xá đã lấy được mấy nghìn đô la Mỹ tiền mặt từ ông chủ quán bar, cho nên toàn bộ cũng không cần lo lắng trong khoảng thời gian ngắn không có tiền ăn cơm. Vì vậy bọn họ liền tìm đến nhà hàng Pháp này. Thứ nhất là tất cả mọi người không có hứng thú đi ăn thức ăn nhanh gì cả. Thứ hai là từ nơi này cũng có thể trông thấy tình huống trên đường cái bên ngoài quán bar. Chỗ này lại là thuận tiện nhất cho mọi người tùy thời quan sát động tĩnh của cảnh sát. Bị chết như thế, tử thần rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Vẻ mặt Lý Lão Thi tràn ngập kinh khủng sợ hãi, hắn ngồi ở bên cạnh bàn thì thào hỏi. Lúc này mọi người còn đang đợi đồ ăn, do cái chết của Vương Tiểu Hiếu làm cho tất cả mọi người đã không còn tâm tình nói chuyện. Không ngờ Lý Lão Thi lại là người đầu tiên mở miệng. Trịnh Xá bất đắc dĩ cất tiếng thở dài nói. Là trùng hợp thôi, trùng hợp liên tiếp liền tạo thành cái chết của hắn, chết tiệt. Đây mới là ngày thứ hai mà chúng ta đã mất ba người rồi. Không, đáng lẽ ta cũng là phải chết rồi, chỉ ít lần tập kích kia đã đổi lại một người bình thường phải chịu thay. Ta nghĩ hắn khẳng định là chết chắc rồi, tử thần lẽ nào có thể phân biệt ra chúng ta là người của luân hồi tiểu đội sao? Cứ như thế khẳng định là đang bám lấy chúng ta rồi sao? Vương Hiệp thì thào nói, trước khi rời khỏi ta đã đi nhìn gian phòng của hắn một chút, xác thực không có người ngoài đi vào động tay động chân gì cả, ngoại trừ điều hòa phát nổ ra, trên mặt đất còn có rất nhiều nước. Thế nhưng phòng tắm lại rất bình thường, một điểm cũng nhìn không ra cống thoát nước có dấu hiệu tắc nghẽn. Ta nghĩ không rõ chút nước đó đến tột cùng là như thế nào mà chảy ra. Hoàng Lệ Lâm lắc đầu nói, Final Destination chính là phi thường kinh khủng ở điểm này. Bất luận chuyện gì đều có thể phát sinh. Bất luận một điểm chi tiết nhỏ gì đều có thể tạo thành tử vong của một người. Hơn nữa sau khi chết, ngươi còn không biết hắn đến tột cùng là chết như thế nào. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy rất kinh khủng. A, ta cũng không muốn biến thành đống thịt nát như vậy. Ta thà rằng bản thân tự sát cũng không muốn đi tìm chết như vậy. Trịnh Xá nói. Có lẽ ngươi ngay cả quyền tự sát cũng đã không có. Tử thần sẽ không để cho chính ngươi tìm kiếm tử vong. Nếu như là kịch bản nguyên bản thì còn may một chút. Chỉ cần giết chết một người không nên chết là được. Ta cũng không tin tử thần có thể ngăn cản ta giết chết người kia. Thế nhưng đáng tiếc kịch bản hiện tại tựa hồ đã cải biến. Từ giết người có trình tự, đến giờ đã thành ra giết người không có trình tự. Ta đã vô pháp xác định trong chúng ta. Ai sẽ gặp nạn tiếp theo? Đúng lúc này, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ đã có hơn 10 chiếc xe mô tô. Người cưỡi mô tô này chính là thủ lĩnh đám tên côn đồ mà Trịnh Xá đã gặp mặt ngày hôm qua. Mà bọn họ không kiêng nể gì cả đi vào trong quán bar. Đám cảnh sát đó tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với bọn họ. Vài người đã vây quanh đi tới. Đồng dạng Trịnh Xá cũng đứng lên đi ra ngoài cửa chính của nhà hàng. Ta đi gặp mặt bọn họ. Bọn họ hẳn là mang đến thứ mà ta muốn. Hy vọng bọn họ đừng để ta thất vọng. Chỉ là đám cảnh sát nước Mỹ chết tiệt kia. Hy vọng bọn họ không bị đám cảnh sát đó quấn lấy thì tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com Chương 60. Chuẩn bị đột phá tầng thứ 3. Trịnh Xá thuận lợi đưa đám thủ lĩnh côn đồ vào trong nhà hàng. Nhưng hắn cũng bị đám cảnh sát chú ý tới. May mà từ sáng sớm hắn đã cầm được tấm thẻ căn cước già, dưới tác dụng của vàng, không chỉ công nghệ chế tác hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ, hơn nữa bên chế tác còn cố ý xâm nhập vào dữ liệu di dân trên mạng của thành phố này, đem tin tức giả của Trịnh Xá sửa chữa cài vào đó. Đương nhiên bọn họ cũng không biết tên thật của Trịnh Xá, vì vậy tên mới của Trịnh Xá trên tấm thẻ căn cước gọi là Tiếp Nờ Chu. Cảnh sát tra xét thẻ căn cước của Trịnh Xá một chút, lại dùng mạng internet cảnh sát ngay tại hiện trường thẩm tra một chút xem có một người như vậy hay không. Kết quả làm cho bọn họ hoàn toàn thất vọng, quả nhiên thật sự là có một người Tiếp Nờ Chu như thế, ngay cả hình dạng cũng đều giống nhau như đúc, trông ảnh giống như là mới chụp, thẻ căn cước như mới làm 2 ngày vậy. Nhưng cái này cũng làm cho bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếp Nờ Chu mang theo bọn thủ lĩnh côn đồ nghênh ngang rời đi. Mẹ kiếp, còn Tiếp Nờ Chu, sao không gọi ta là thực thần luôn đi? Trịnh Xá có chút cảm giác giờ khóc giờ cười. Đám thủ lĩnh côn đồ kia đều rất là cung kính đối với Trịnh Xá.